ánh mắt bén nhọn nhìn núi rừng chập trùng. Đến rồi, ngươi vui mừng không? Ta thật sự rất vui mừng. Hình phù đồ vỗ nhẹ mặt Hướng Vãn Tình, lộ ra tiếng cười cởi mở. Dãy núi bạo động, số lượng lớn cường giả liên tiếp đi đến đỉnh núi, đứng ở tán cây, ngắm nhìn phương hướng phế tích. Đám tán tu đến thông báo mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn chiến xa trên không trung, chờ đợi ban thưởng đến từ hoàng đạo, nhưng bây giờ ai còn để ý tới bọn hắn. Hoàng trưởng lão và các trưởng lão thần miếu đều sẵn sàng trận địa đón quân địch, ánh mắt nhìn chăm chăm núi cao. Ai cũng không được nhúng tay, tự ta tới. Hình phù đồ rời khỏi chiến xa, chân đạp hư không, tiếng cười cởi mở truyền đến núi rừng. Lúc gặp mặt lần đầu tiên, cũng cảm thấy ngươi quen thuộc, gần đây lúc trải qua địa điểm tiểu hồ ly mới hiểu được, thì ra chúng ta đã gặp qua trước kia. Lão bằng hữu, nếu đã tới, cũng đừng trốn nữa, chúng ta luận bàn một chút. Lão bằng hữu. Bọn đưa cô Tạ Ninh nhao nhao nhìn về phía hình phù đồ. Khương Nghị đang muốn đi tới, nghe vậy lập tức ngừng. Hướng Vãn Tình để lộ linh văn của hắn bí mật. Hình phù đồ biết thân phận của hắn. Ánh mắt Khương Nghị dần dần lăng lệ, dùng sức nắm chặt nắm đấm, một mực tập trung vào hình phù đồ đang đứng trên bầu trời. Hình phù đồ rất nhanh đã chú ý tới ánh mắt kia, khóe miệng khẽ nhích, đưa tay mời. Lão bằng hữu, có dám đánh một trận? Dưới sự chú ý của trên vạn người, Khương Nghị đi ra khỏi cánh rừng, chân đạp liệt diễm, cất bước phóng lên trời. Tên điên này thật sự không sợ trời không sợ đất, vậy mà lại thật tới. Phương Tĩnh đều có chút bội phục. Hạ Hầu Đạt, lợi dụng đúng cơ hội bắt Khương Nghị lại cho ta, hiểu chưa? Loan Hồng Hy dùng sức nắm chặt tay, sát ý tràn ngập chưa bao giờ yếu bớt. Nếu như vị trưởng lão vạn đạo thần giáo kia cũng ở đây. Mặc dù Hạ Hầu Đạt đã khôi phục cảnh giới, nhưng vạn đạo thần giáo nơi đó có một Lục Trọng Thiên. Hắn đương nhiên ở đây, nếu như rất dễ dàng có thể cướp được, còn có thể thể hiện giá trị của ngươi sao? Ngươi muốn đứng vững gót chân tại Tru Thiên Thần Điện, bắt lấy Khương Nghị chính là công tích lớn nhất của ngươi. Vạn đạo thần giáo kích động. Bọn hắn muốn báo thù việc Khương Nghị sát hại Điêu Lãnh Phong, càng phải lấy lại khoái kiệt. Lưu trưởng lão mang theo ánh mắt lăng liệt liếc nhìn dãy núi, tìm kiếm người trước đó giúp đỡ Khương Nghị kia. Hắn tin tưởng nếu Khương Nghị dám đến, khẳng định có chỗ ý vào. Trước mắt mà nói, người kia chính là chỗ dựa lớn nhất. Đội ngũ Cửu Lê Thần Cung trốn ở trong rừng rậm. Một nữ tử xinh đẹp thiên kiều bá mị tràn đầy phấn khởi nhìn qua. Chính là tên điên này đã đánh những thiên tài hoàng tộc hoàng đạo kia thành chó. Nam tử cương tráng bên cạnh bất đắc dĩ nói. Một đám ngu xuẩn, tiến đến là tìm bảo vật, yên lặng không tốt sao, nhất định phải trêu chọc tên điên kia. Các trưởng lão thần cung đều cau mày. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất kỳ quái, Thái Tuế lại biết hắn, xem ra hắn không chỉ là đến báo thù cho Diệp Trục Thiên, chính là tới, vì Khương Nghị. Khương Nghị đứng giữa trời, đứng cách xa xa tương đối với hình phù đồ. Người đâu? Gặp mặt lão bằng hữu, không nói chuyện cũ, chỉ muốn tiểu nương tử của ngươi. Hình phù đồ búng tay về phía sau. Tạ Ninh kéo lấy Hướng Vãn Tình đi đến chiến xa phía trước, thô lỗ ném ở nơi đó. Hướng Vãn Tình bị dụng tâm biết khống chế, vừa đau đớn suy yếu, tóc tai bù xù gục ở chỗ này, hấp hối. Khương Nghị cau chặt lông mày. Ngươi đã làm gì nàng? Còn nhớ rõ Hoàng Truyền U Hồn Thư không? Ha ha, đồ tốt, nàng muốn nói hay không muốn nói đều phải nói hết, nàng có thể làm hay không thể làm, cũng phải làm. Hình phù đồ cố ý kích thích Khương Nghị, nhếch miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy kỹ xảo. Ta rất hiếu kỳ, da thịt trắng nõn mỹ diệu như vậy, vậy mà ngươi lại không có hưởng dụng, không giống như ngươi mà ta biết đấy. Ngươi cuối cùng sẽ thay đổi, không phải ngươi cũng giống như ta sao, lần này ngủ say trên sàn thấp, rơi trong hầm phân à, cách mấy trăm mét. Đều có thể ngửi được mùi buồn nôn trên người ngươi. Ô ô ô, tức giận, ha ha, ha ha, khí khái trầm ổn tỉnh táo đâu trước kia, chút chuyện nhỏ này đã chọc giận được ngươi rồi. Nếu như ta nói cho ngươi, trên đường ta tới đây đều đã hưởng dụng, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi không có đụng, ta uống chút canh, chật chật chật, dễ chịu thật, dư vị vô tận. Hình phù đồ cố ý nhắm mắt lại, một bộ dáng mê say. Khương Nghị nhấp nhô ít hầu, trong lòng ngực cuồn cuộn lửa giận hừng hực. Đúng rồi. Hình phù đồ mở mắt ra, hiện ra đôi mắt u quang tiếp cận Khương Nghị. Biết ta làm thế nào bắt được nàng không? Biết thời điểm ta bắt được nàng còn thuận tiện cuốn đi người nào không? Ta không thể không thừa nhận, phẩm vị của ngươi coi như không tệ, vận khí càng tốt hơn, vậy mà có thể gom góp một đôi chân phẩm tuyệt diễm như thế. Nàng ở đâu? Tim Khương Nghị đập loạn. Dạ An Nhiên sao? Hướng Vãn Tình hẳn là sẽ ở trong không gian ngũ hành. Nếu như nàng bị bắt, chẳng phải Dạ An Nhiên. Đám ngu xuẩn sĩ thiên giới kia rốt cuộc đang làm gì? Nàng nhìn rất dịu dàng, tính cách ngược lại cương liệt, vậy mà thừa dịp ta không chú ý. Tự sát, ai, tiếc nuối, chỉ dùng 2 lần, còn không có ăn đủ. Hình phù đồ vừa dứt lời, toàn thân Khương Nghị đã bạo động liệt diễm trong nháy mắt, sôi trào mãnh liệt, cuồng kích khung trời, cuồn cuộn 8 phương. Ầm ầm. Hai cốt toàn thân Khương Nghị run rẩy, gân xanh nổi cao, hỏa dực hừng hực bỗng nhiên đánh một kích, thiên kinh động địa, bằng tốc độ kinh người lao thẳng đến hình phù đồ. Ha ha, đến đây, đến đây. Hình phù đồ gào thét, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, muốn chính là cảm giác này. Toàn thân hắn vòng lên, dâng lên ma khí thảm liệt, phảng phất đột nhiên biến thành đại ma cái thế tráng kiện, đỉnh đầu chui ra 2 cái sừng, vần quanh tia sáng yêu dị. Răng rắc giòn vang, không gian sụp đổ, hắn giống như sấm sét xẹt qua bầu trời, đối diện lao thẳng đến Khương Nghị. Ầm ầm. Trọng quyền bạo kích, khí lãng nặng nề, cuồn cuộn giữa trời cao, trung chuyển không gian. Hình phù đồ gắt cao bắt lấy Khương Nghị đấm tới, đầy người vàng đen, miệng rộng đầy răng nanh, một cái lưỡi thật dài chạy xuống huyết thủy tinh hồng. Tiếng kêu tiểu nương tử kia của ngươi thật sự là như sống vậy. A a a. Khương Nghị hét lớn, muốn rách cả mí mắt, nháy mắt bạo tạc, hai chân như thần kỳ cuồng kích hình phù đồ. Ha ha, đến đây, lại đến, quá yếu, đây là lão bằng hữu mà ta biết sao, đến đây, tới đây tới đây, đánh đi. Hình phù đồ hét lớn rung trời, ma khu hung hãn nhanh như cuồng phong, bạo như lôi đình, điên cuồng cùng Khương Nghị giết tới một chỗ. Khai chiến lập tức sôi trào. Tiếng gầm thét, tiếng cười to, vang vọng bầu trời. Hai người giết tới điên, tốc độ càng lúc càng nhanh, để lại tàn ảnh đầy trời, để vô số người trở nên hoa mắt hỗn loạn. Bọn người phương tỉnh thì hai mặt nhìn nhau, thể hiện lộ ra quá dị. Rốt cuộc là ai có thù với ai, tình huống này thấy thế nào cũng không hiểu thấu được. A, Khương Nghị mãnh liệt xoay chuyển, quét chân hoành kích, nhiệt huyết nóng hổi, da thịt phồng lên, mấy triệu cực cảnh tiếp tục bộc phát. Hình phù đồ giang rộng 2 tay, ngạnh kháng bạo kích, thời khắc thân thể bỗng nhiên chìm xuống, chân phải căng cứng, thế như ma trảo, đánh thẳng đến bụng Khương Nghị. Đùng. Khương Nghị đưa tay ngạnh kháng, hắn hét lên một tiếng, liệt diễm dâng lên tại lồng ngực, cuồng kích từ trong miệng. Liệt diễm sền sệt, giống như dung nham, lại như chu tức thoát thai, phóng thẳng đến đầu hình phù đồ. Cái sừng trên đầu hình phù đồ tăng vọt ánh sáng, giống như lôi quang thiên kiếp, bạo kích liệt diễm. Ầm ầm. Bầu trời sao động, không gian giống như đại mạc chập trùng lên xuống, rung động lòng người. Khương Nghị mãnh liệt bay lên, không đợi hoàn toàn ổn định, lại lần nữa tấn công, một tiếng gáy to, âm thanh chấn đoạn hoàng vũ, liệt diễm sôi trào, giống như biển động che trời, hóa thành hỏa vũ vô tận. Dưới sự điên cuồng, trong bạo tẩu, quy mô hỏa vũ đạt tới số lượng 5.000 sợi. Hỏa vũ tranh minh, liệt diễm vần quanh, hóa thành chư tước, bạo kích xuống. Bọn chúng nhanh chóng tiêu xạ, tốc độ càng lúc càng nhanh, uy lực hoắc loạn xen lẫn trong mỗi một sợi, nhanh chóng hình thành triều dân hủy diệt. Cái này phải vận dụng truyền thừa, không thân mật mấy trăm lần, bạn thái tuế ta còn chưa có chơi chán đâu. Hình phù đồ dậm chân phóng lên trời, trực diện với hỏa vũ hoắc loạn. Thương thương thương, tiếng tranh minh kịch liệt dày đặc đến điếc tai, toàn thân hắn bao trùm ma lân, ngạnh kháng hỏa vũ, chống cự triều dân hoắc loạn, thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó. Ngay sau đó, vàng đen trên cơ thể trong chốc lát đã tạo thành một ma uy cuồn cuộn, mang theo khí tức cái thế, quét sạch hỏa vũ. Trận bạo tạc như thủy triều lập tức tràn ngập khung trời. Hình phù đồ giống như đại ma vô địch, cường thế giết ra. Nhưng, tốc độ Khương Nghị lại tăng vọt trong nháy mắt, lấy lăng thiên thuật, phá diệt hết thảy, các cao nắm chắc trọng quyền biến thành móng vuốt chư tước. Đường vân chư tước đang thiêu đốt, giống như một cái móng vuốt chư tước màu vàng đang bay lượn. Tinh huyết kim hoàng sôi trào, linh hồn chư tước kế to. Chư tước, bát thiên thuật. Hình phù đồ giao 2 tay lại, lân giáp phát sáng, đường vân bắn ra ma uy, ngạnh kháng móng vuốt đột nhiên xuất hiện. Ầm ầm. Huyết nhục vẩy ra, 2 cốt đứt gãy, hình phù đồ giống như một viên thiên thạch nhanh chóng rơi xuống, đánh về phía Thái Võ Nhân Hoàng Điện tạo thành một cái hố to. Hoa. Toàn trường xôn xao, vô số người tranh nhau bay lên không, nhìn về vòng chiến ra. Ha ha, tốt, đánh thật hay, lúc này mới có chút bộ dáng. Hình phù đồ rơi xuống hố to 2.000 mét, cưỡng ép ổn định, toàn thân kịch liệt nhúc nhích, nhanh chóng khôi phục thương thế, vậy mà một sợi lông tóc cũng không tổn hao gì. Mặt mũi hắn tràn đầy cuồng nhiệt, đạp tan không gian, phóng lên tận trời. Nhưng, Khương Nghị đuổi theo tiếng đụng vào hố sâu, trong chốc lát, địa tầng cuồn cuộn đều nổi lên sóng cả, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, như bài sơn đạo hải ép tới phía hình phù đồ.

núi cao đang oanh minh, sụp ra vết nứt thu to. Cây rừng đang heo chập trùng, bay lên vô số lá khô. Các cường giả sợ hãi khó có thể bình an, như là thật sự rõ ràng cảm nhận được đại địa mẫu khí đang tức giận. Hai tay Khương Nghị rạng rỡ ánh sáng, đại địa mẫu khí tiếp tục ngưng tụ, càng ngày càng đậm hơn, càng ngày càng nặng hơn, ép tới huyết khí toàn thân hắn đều đang run rẩy. Còn có chiêu thức gì, ngươi đạt được mấy cái truyền thừa? Chiến ý hình phù đồ như thủy triều, ngang nhiên giết tới gần, trường thương bạo kích, thân thể một thế chống cự lại trọng áp cấm chế đầy trời, lao thẳng đến mặt Khương Nghị. Khương Nghị đang mở rộng hai tay đột nhiên chợt vỗ về phía trước, giống như hai mảnh đại lục mênh mông muốn va vào nhau. Giữa một cái chớp mắt này, thanh đồng tiểu tháp liền nở rộ ánh sáng, Thái Tổ Sơn đang vận sức chờ phát động đã xuất hiện trong nháy mắt, vừa vặn ở vào giữa hai tay. Đùng! Hai tay khép kín, hai loại khí tức đại địa va chạm. Thái Tổ Sơn nhanh chóng thức tỉnh, hình thể tăng vọt gấp trăm lần, gần sóng vô hình khuấy động đất trời, dải núi cuồn cuộn, vết nứt trải rộng, núi cao lớn lập tức sụp đổ. Ken! Trường thương của hình phù đồ né tránh không kịp, hung hăng đánh vào bên trên Thái Tổ Sơn. Uy lực một thế cuồn cuộn, Thái Tổ Sơn nhận lấy va chạm lại lần nữa bộc phát ra uy thế mênh mông. Ầm ầm, một loại uy thế thần tổ vạn nhạc nặng nề âm vang dẫn bạo, ánh sáng chiếu thấu trời cứ như một lần nữa tái hiện uy lực Thái Tổ, hiện ra cảnh tượng khai thiên tích địa thời khắc nguyên thủy. Trường thương rung động mãnh liệt, hai tay hình phù đồ cố gắng áp chế đều bị nứt, hắn gào thét lên bay ra ngoài. Hình phù đồ run rẩy, bị khí tức Thái Tổ trùng kích, cũng ngửa mặt bay ra ngoài. Khương Nghị sôi trào khí huyết, cũng bay ra hơn ngàn mét, tuy nhiên trước đó đã xác nhận thần hồn liên hệ cùng Thái Tổ Sơn tại Chu Tước Thần Cung, đợt trùng kích này với hắn mà nói kém rất xa so với hình phù đồ nhiều. Đó là Thái Tổ Sơn sao? Khương Nghị vừa mới đạt được Thái Tổ Sơn đã có thể tỉnh lại năng lượng bên trong. Vô số cường giả kinh hồn khó định, lại đều nhao nhao nhìn đến ngọn núi cao nguy nga kia. Mênh mông uy thế như dơ thương thiên cao dơ, trấn áp đại địa, là trụ trời ở giữa càn khôn vô tận, lại như một Thái Tổ thần linh thức tỉnh, quan sát dãy núi, bệ nghĩa dân chúng, chúng linh. Có ý tứ, ha ha, có ý tứ. Hình phù đồ văng ra hơn 1000 mét, vừa mới ổn định, ý thức giao hòa với trường thương cùng bị đánh bay, cưỡng ép khống chế, vạch ra tàn ảnh đầy trời, lao thẳng đến Khương Nghị. Thái Tuế, đó là Thái Tổ Sơn trong Thái Võ Nhân Hoàng Điện, trọng bảo hồng hoang, ngàn vạn lần phải coi chừng. Tạ Ninh cao giọng la lên, nhắc nhở hình phù đồ. Khương Nghị sớm đã ổn định, hắn đang tấn mãnh phóng Thái Tổ Sơn tới bên ngoài hơn ngàn mét. Thái Tổ Sơn, ha ha, không tệ lắm. Hình phù đồ ở phía xa cực lực khống chế trường thương, muốn ngăn cản Khương Nghị tiếp xúc Thái Tổ Sơn. Trường thương gào thét, xoay tròn ra khí lãng kịch liệt, mang theo uy lực một thế lao thẳng đến Khương Nghị. Nhưng tốc độ Khương Nghị lại không giảm, hắn không lùi không tránh, vẫn đang nhanh chóng tới gần Thái Tổ Sơn. Cả dãy núi yên tĩnh, vô số người cùng nhau quan sát, các cao tiếp cận cái thời khắc sống còn này. Chỉ cần Khương Nghị tiếp xúc Thái Tổ Sơn liền có thể lại lần nữa chặn đường trường thương. Nếu như không thể, Khương Nghị hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là một trận đánh cược sinh tử. Quá điên. Tóc dài hình phù đồ bay loạn, tiếng ma hóng vang động đất trời, cường thế thôi động tốc độ trường thương tiếp tục tăng vọt. Nhanh! Nhanh! Ngay lúc này, tại chỗ Khương Nghị cùng Thái Tổ Sơn gặp nhau cách đó 100 mét, trường thương đã giết tới. Tất cả mọi người đều nín thở định thần, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Nhưng Khương Nghị nháy mắt dừng lại, từ nhanh chóng đến đứng im, đột ngột đến mãnh liệt, để vô số người ánh mắt đều suýt chút nữa sai chỗ. Khương Nghị dừng lại trong chốc lát, quay người tương đối, thần nhãn vận sức chờ phát động ngay thời khắc này đã phá tan mặt nạ, chính diện nghênh kích trường thương. Ngươi có chiến khu một thế, ta có thần nhãn kiếp trước. Huyết quang dâng lên, thế như lôi đình, cách nửa mét cưỡng bức chống đỡ trường thương. Ầm ầm, giống như sóng trào vỗ bờ, u u vang động. Trường thương lắc lư kịch liệt, nhưng không có bị ngăn chặn hoàn toàn, tiếp tục đẩy về phía trước. Nó tự như là một thiên ma khôi phục, đang cường thế bước lên trong mưa to gió lớn. Mặc dù nhận cấm chế của thượng thương cổ thành áp chế, nhưng vẫn thể hiện ra khí thế quần hùng cường đại kinh dị. Khương Nghị gác cao nhìn chăm chăm trường thương, huyết dịch toàn thân sôi trào, thần uy chỗ xương lưng khuấy động toàn bộ sống lưng xương sống, phóng xuất ra uy thế cường đại, đánh thẳng vào thần nhãn. Huyết quang tăng vọt uy thế, cứ như chu tước khôi phục, cường thế chống cự lại trường thương. Một màn rung động, toàn trường sợ hãi. Trận đối kháng sinh tử cháy bỏng, làm cho tất cả mọi người khẩn trương đến ngạt thở. Khương Nghị điên cuồng phóng thích, đồng thời toàn thân dâng lên tinh quang, ngưng tụ thành 9 viên đại tinh,

chặn đánh những đòn tấn công của Đao Cương, càng tước đoạt lấy hình ảnh quỷ dị xung quanh Đao Cương. Dù vậy, Đao Cương vẫn đánh đâu thắng đó, vẫn mang theo uy lực trảm thiên diệt địa, đánh về phía hình phù đồ. Núi rừng yên tĩnh, quần hùng ngạc nhiên, nhìn lên hình ảnh trên bầu trời tựa như là tuyệt thế chiến thần, giết vào u minh quỷ dị, đánh đâu thắng đó, thẳng tiến không lùi. Cho dù cách mấy chục dặm, cũng có thể cảm nhận được cái khí thế bá liệt vô địch kia, cảm nhận được sự rung động trước trận chém giết nơi đó. Ánh mắt rất nhiều tán tu càng đờ đẫn, nhìn trận chiến đấu trên bầu trời, lại có loại cảm giác hoảng hốt như thiên thần đánh nhau. Đó là võ pháp sao? Bọn hắn đừng nói thấy qua, đơn giản là nghe cũng chưa từng nghe qua. Rốt cuộc hình phù đồ cũng cảm nhận được áp bách, không thể không lui lại, khống chế xiềng xích cuốn quanh lấy hắn, đứng ở sau cánh cổng quỷ. Quỷ môn trong nháy mắt đã khép kín, hắc khí đầy trời cuồn cuộn mãnh liệt, quỷ môn ẩn nấp đến giữa chân thực cùng hư vô, bao phủ ở bên trong thời không. Ầm ầm. Đao cương rung chuyển không gian, chấn động quỷ môn mãnh liệt, lại không thể phá hủy nó. Tốt, đỡ được rồi. Bọn người Tạ Ninh âm thầm thở phào, vừa rồi đao cương xác thực quá mạnh, bọn hắn đều cảm thấy được tuyệt vọng, cũng may Thái Túy chung quy vẫn là Thái Túy, thực lực cường hãn danh xứng với thực. Ầm ầm. Quỷ môn lại mở, từ mê vụ hiện ra, lại đến thế giới thật. Ha ha, ha ha, vô hiệu, thiên phẩm chung quy vẫn là thiên phẩm, ở trước mặt Thánh Vương chính là thần, đây chính là chinh lệch. Hình phù đồ nhanh chân bước ra, phách lưới cười to vang vọng bầu trời. Đến đây, tiếp tục phát cuồng đi, để cho ta nhìn ngươi còn có năng lực gì, đến đây, ta giết nữ tử của ngươi, ngươi không tức giận sao, đến đây, đến đây. Hình phù đồ cao giọng kích thích người đã từng là thần hoàng, cố ý dẫn dụ hắn phát cuồng, bạo tẩu. Loại cảm giác này quá làm cho người ta hưng phấn. Ầm ầm. Quỷ môn rung chuyển, âm khí cuồn cuộn, ngàn vạn cánh hoa gào thét lao ra, mỗi một cánh hoa đều sáng long lanh như kim cương, tỏa ra mê quang mỹ lệ, để quang ảnh thấm vào bên trong đất trời mờ tối. Mọi người nhìn lên cánh hoa bay lả tả trên bầu trời, ý thức hoảng hốt, hỗn loạn muốn lạc mất bản thân. Đó là u minh độc hoa, có thể cướp đoạt sinh mệnh, ăn mòn linh hồn, dược liệu trong nhân thế cơ hồ không cách nào cứu chữa được. Sắc mặt Tạ Ninh hơi biến đổi, hắn thét lên ra lệnh các trưởng lão tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách. Năm vị trưởng lão thần miếu rất rõ ràng sự quỷ dị của độc hoa, cũng không dám khinh thường, vội vàng rút lui. Liệt diễm trước kia của ngươi có thể chống cự u minh độc hoa, bây giờ còn có thể sao, ha ha, ta đoán là ngươi còn không thể. Hình phù đồ thấy được Khương Nghị suy yếu, hắn thét lên một tiếng ra lệnh, cánh hoa đầy trời nhanh chóng bay xuống, mỗi cánh đều tỏa ra hào quang quỷ dị, mị lực kinh người. Lại âm độc đến cực điểm, có thể chống cự các loại năng lượng đả kích trong nhân thế, có được lực lượng diệt độ hết thảy sinh linh. Khương Nghị đứng trên Thái Tổ Sơn, thở hồng hộc hổn hển. Áp bách thật sự rõ ràng. Không chỉ là chênh lệch thật lớn giữa phẩm cấp, lão yêu quái hình phù đồ chuyển kiếp thứ bảy này xác thực cũng quá mạnh. Nhưng, ý nghĩ như vậy chỉ xuất hiện vẹn vẹn trong nháy mắt mà thôi, chẳng quan tâm ngươi là thiên phẩm gì, chẳng quan tâm ngươi là kẻ chuyển sinh bảy thế gì. Hôm nay lão tử đều sẽ đánh đổ ngươi. Khi độc hoa đầy trời đột kích, khi hào quang vô tận bao phủ, Thái Tổ Sơn dưới chân Khương Nghị xuất động khí lãng nặng nề vô biên, uy thế khai thiên tích địa đặc hữu bao quanh Thái Tổ Sơn, quần kích tám phương, cường thế chặn đánh. Các cánh hoa bị loại uy lực tổ nguyên cường đại đến từ hồng hoang này chống đỡ. Cho ta xem ngươi có thể kích phát ra bao nhiêu uy thế. Quỷ môn cuồn cuộn phía sau hình phù đồ, càng dùng nhiều cánh hoa xông ra hơn, phất phới đầy trời. Nở rộ mê quang yêu dị, tiến lên đánh về phía Thái Tổ Sơn. Thái Tổ Sơn nở rộ khí thế nặng nề, chồng chất, cuồng kích bầu trời, nhấc lên gần sóng trên đại địa, dãy núi. Sát na phương hoa, giết. Hình phù đồ giống như là chúa tể u minh, pháp lệnh độc hoa khô héo hết sạch, nở rộ minh quang kinh khủng, chiếu thấu không gian, muốn chôn vùi khí lãng Tổ Sơn. Nhưng, Thái Tổ Sơn đã cùng Khương Nghị dung hợp, uy thế không dứt, minh quang đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Khương Nghị kích phát uy thế Thái Tổ Sơn, đồng thời triệu ra Thương Sinh Cung, chỉ đến hình phù đồ ở phía xa. Thương Sinh tạo hóa. Quốc vận cuồn cuộn, tạo hóa vô biên. Thương Sinh Cung rung rẩy kịch liệt, phát ra ánh sáng vạn trượng, từng gợn sóng mạnh mẽ mãnh liệt hội tụ, hình thành trường tiễn chói mắt trên Thương Sinh Cung. Đó lại là võ pháp gì? Vô số cường giả đều có cảm giác kỳ diệu, ngắm nhìn ngọn núi nguy nga kia. Ở bên trong thủy triều nặng nề, khí chất Khương Nghị nhanh chóng thay đổi. Trở nên thần thánh, trở nên cường đại, cứ như một thần tử đang thức tỉnh, càng giống như là mê ảnh thương thiên đang bỏ ra lúc này. Loại cảm giác này mãnh liệt lại rõ ràng, thẩm thấu vào linh hồn của bọn hắn. Khương Nghị cầm trường cung, như cầm vận mệnh dân chúng, tạo hóa đất trời. Hình phù đồ khẽ nhíu mày, đây lại là chiêu thức gì? Kiếp này phần thiên thần hoàng chuyển hướng tu luyện sao, không nghiên cứu chiêu thức truyền thừa của hắn sao? Ầm ầm. Một tiếng bạo hưởng, long trời lở đất, chấn động hơn 10 dặm dãy núi. Sát sinh tiện thoát cùng nổ. Giữa một hơi thả ra, uy thế giống như là biển gầm, cuồn cuộn phóng thích. Quốc vận mãnh liệt, tạo hóa cuồn cuộn. Thời gian tránh lui, không gian dừng đường. Sát sinh tiễn xuyên thủng mười mấy dặm, thẳng đến hình phù đồ. Hình phù đồ mẫn cảm phát giác ra nguy cơ, hắn quả quyết lui lại, ẩn vào quỷ môn. Ầm ầm. Cửa địa ngục khép kín, âm khí ngập trời, ngăn cách không gian và thời gian. Nhưng ầm ầm, thương sinh tạo hóa ngưng tụ ra uy thế quá mạnh, trong chốc lát đã xuyên thủng mạnh âm khí như thủy triều kia, rắn chắc đánh vào bên trên cánh cửa địa ngục. Cửa địa ngục rung động kịch liệt, nháy mắt đã tán loạn. Phá! Vô số người bỗng nhiên biến sắc, đồng loạt bước về phía trước mấy bước, muốn xác định xem mình là bị ảo giác hay là chuyện thực sự đã xảy ra. Thái tuế! Đám người Tạ Ninh đều đổ mồ hôi lạnh khắp người, lo lắng nhìn lên chiến trường trên bầu trời. Hình phù đồ cũng thay đổi sắc mặt, lập tức kích phát tử khí cuồn cuộn, nổ bắn về phía trước. Lấy năng lực của hắn bây giờ chỉ có thể tiếp dẫn cửa địa ngục, vẫn còn không thể tự do xuyên thẳng qua tại ranh giới sinh tử. Một khi bị vây ở U Minh địa ngục, muốn trở về liền rất khó khăn. Mê vụ cuồn cuộn, tử khí ngập trời, hình phù đồ vùng vẫy giải chết tại thời khắc sống còn, hắn vung ra sợi xiềng xích kết nối với thế giới bên ngoài. Trọn vẹn mười mấy hơi thở, rốt cuộc hình phù đồ cũng chật vật không chịu nổi giết đi ra trước khi sinh tử lượng giới khép kín. Giờ khắc này, tất cả ánh mắt đều tập trung ở nơi đó, ai cũng không có chú ý tới Khương Nghị. Sau khi Khương Nghị phóng thích thương sinh tạo hóa, hắn nhanh chóng nuốt hạt giống vĩnh hằng, nhanh chóng khôi phục đỉnh phong, lửa giận như biển, nhiệt huyết thiêu đốt ý chí, lấy lăng thiên thuật xẹt qua trời cao, thẳng đến chỗ tử khí nóng nảy kia. Chu tức phục thiên thuật, liệt diễm ngập trời, cuồn cuộn không dứt, hình thành kinh thế bức tranh. Có phượng hoàng lăng tiêu, uy hiếp tám phương, có thiên bằng kích thiên, hồi hộp dân chúng, có chim loan vén núi, thánh uy cuồn cuộn, càng có khổng tước dương cánh, bá tuyệt một phương, nhiều loại mãnh cầm, từng loại hiển hiện, cùng thi triển hung uy. Đó là võ pháp gì? Vô số cường giả lập tức có phản ứng, ánh mắt một lần nữa lại chuyển hướng đến hư ảnh chu tức che trời kia. Hình phù đồ chật vật tránh thoát khỏi sinh tử lượng giới, trong chớp mắt, Khương Nghị đã giết tới gần. Đây là phục thiên thuật, ngươi còn cảm thấy quen thuộc không? Khương Nghị dữ tợn, bộc phát toàn diện, huyết mạch thiêu đốt, linh hồn ghé to, thế công cuồng bạo va chạm hình phù đồ. Hình phù đồ vừa mới thoát khốn, vội vàng không kịp chuẩn bị đối diện đánh trúng, huyết nhục văng tung tóe, chật vật tung bay ra ngoài. Tốt, đánh tốt, chính là như vậy. Hình phù đồ cường thế ổn định, đau đớn lại cuồng nhiệt, toàn thân cuồn cuộn ma khí, cưỡng ép ổn định thân thể. Nhưng Khương Nghị lại tới gần trong chớp mắt, giết tới trước mặt hình phù đồ. Linh hồn chu tước, tinh huyết kim hoàng, hoàn toàn hiện ra uy lực chu tước. Tốc độ này còn quen thuộc không? Cái này gọi là lăng thiên thuật. Cánh tay phải của Khương Nghị nổi cao gân xanh, gắt cao nắm chặt nắm đấm, khuấy động lực bộc phát mấy triệu cực cảnh, cuồng lực cuồn cuộn, thẳng đến mặt hình phù đồ. Bành! Trăng rắc! Mặt hình phù đồ lõm vào, máu tươi bão táp, đầu bỗng nhiên ngửa ra sau, xương cổ bị bẻ gãy tại chỗ, thân thể vừa mới ổn định đã lần nữa tung bay ra ngoài. Vui sướng hay không? Kích thích hay không? Khương Nghị tiếp tục kích phát huyết mạch, sôi trào truyền thừa, chu tức lăng thiên, tốc độ tuyệt luân, đuổi sát hình phù đồ vọt tới đại địa. Kích thích, ha ha, kích thích. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.